Lúc bây giờ huyết dịch toàn thân Khương Tư Nam sôi trào. Hắn còn ưa thích loại cảm giác từng quyền đến thịt này. Tuy nói hoàng đạo kỳ lân quyền kia bá tuyệt không thôi, nhưng mà ở trong hào quang của thần hoàn, phảng phất như bị không gian chỉ lực phai mờ, cuối cùng nhất căn bản phát huy không ra được toàn lực. Bởi vậy ở mọi người thấy đến, Vương Lân thi triển hoàng đạo kỳ lân quyền ngược lại bị Khương Tư Nam áp chế hoàn toàn. Cái này là hoàng đạo kỳ lân rắm chó gì, cũng không có gì hơn cái này đâu. Khương sư đệ thật là lợi hại, cái loại chiến lược nghịch thiên này coi như là so với đến nhất năm đó cũng không thua kém bao nhiêu đâu. Vương Lân kia xem như là đã trúng thiết bản rồi, đại năng thông thiên cảnh thì như thế nào, còn không phải là bị Khương sư đệ đè mông mà đánh, thật là một phế vật mà. Trên mặt đám người Long Thùng Quyệt, Dịch Phi tràn đầy sợ hãi thán phục, ở một bên nghị luận nhau nhau. Mà Trần Dương cùng Lâm Thiếu Hùng thì sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bọn hắn căn bản không nghĩ đến Khương Tư Nam sẽ là đối với là đối thủ của Vương Lân. Nhưng mà sự thật lại là Vương Lân bị áp chế. Hai người bọn họ mấy lần muốn động thủ nhưng đều bị Long Ngưng Tuyết ngăn trở. Ta khuyên các ngươi thành thật một chút, nếu không chớ có trách ta không khách sáo đấy. Thanh âm của Long Ngưng Tuyết rất nhạt nhưng lại tràn đầy chân thật đáng tin. Khí tức lạnh nhạt như băng kia để cho Trần Dương cùng với Lâm Thiếu Hùng nội tâm sợ hãi không thôi. Xem ra tu vi của Long Ngưng Tuyết lại có chỗ tăng lên rồi. Trong nội tâm của hai người bọn họ chỉ còn lại đắng chát nồng đượm. Ở giờ khắc này, Vương Lân thì cảm giác vô cùng biệt khuất. Thần hoàn sau đầu Khương Tư Nam cực kỳ quỷ dị, lại có thể áp chế hoàng đạo kỳ lân quyền của hắn phát huy, làm cho hắn một mực bị Khương Tư Nam áp chế. Thực lực của ngươi chỉ dừng ở đây sao? Thật làm cho người ta thất vọng đấy. Khương Tư Nam chậm rãi nói, trong ánh mắt thật sự lộ ra vẻ thất vọng. Vương Lân cơ hồ muốn phun máu, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Khương Tư Nam, nếu như không phải ngươi đoạt tiên hoàng ấn của ta, ngươi sao có thể là đối thủ của ta được? Thực lực không được là không được, đừng có mượn cớ. Đã nói như vậy, ta cũng lười cùng ngươi chơi nữa rồi. Khương Tư Nam thản nhiên rồi nói, chơi ư, đây đều là chơi hả? Vương Lân cơ hồ muốn phun ra một ngụm lão huyết. Mình dốc sức liều mạng chiến đấu, ở trong mắt của Khương Tư Nam là chơi đùa à? Nhưng mà kế tiếp, một cỗ khí tức mềm mỏng phủ tận lập tức để cho hắn như rơi vào hầm băng. Khí tức trên thân Khương Tư Nam vậy mà đột nhiên gia tăng lên gấp 10 lần. Hắn lập tức một quyền oanh ra, như là phần thiên chi hỏa mềm mỏng phấn chấn, đốt diệt cả thương khung. Vương Lân cử quyền đón đỡ, nhưng mà chỉ nghe răng rắc một tiếng, hai cánh tay của hắn lập tức bẻ gãy. Một quyền này trực tiếp oanh ở trên bụng của hắn. Đoanh đoanh. Thân hình của Vương Lân đột nhiên bay ra hơn ngàn trượng, trực tiếp đập vào một ngọn núi hoang, nện cho ngọn núi này nổ tung, đá vụn bay tán loạn, khói khí bốc hơi, đại địa run rẩy. Trên người Khương Tư Nam, khí tức vừa phát liền thu. Dù như vậy, hắn cũng cảm giác được toàn thân có chút bùn rùn rồi. Chỉ sử dụng xâm lược như hỏa trong lục như thường lòng quyết, lực cắn trả liền mãnh liệt như thế, xem ra thật đúng là không thể đơn giản vận dụng rồi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cười khổ một tiếng. Lục như thường lòng quyết không hổ là thần thông chí cao của Long tộc, đối với thân thể cắn trả quá cường đại, nhục thể của hắn có thể nói là vô địch, tạo hóa thể huyền diệu vô song cũng cơ hồ chịu không được. Khương Tư Nam đoán chừng coi như là đại năng thông thiên cảnh, nếu cưỡng ép thi triển lục như thường lòng quyết, thân thể cũng lập tức tạc toái cho rồi. Thậm chí còn chỉ là vương giả cũng không nhất định có thể đơn giản thi triển rồi. Đợi tạo hóa chi thể của ta viên mãn, có lẽ có thể khống chế được lục như thần lòng quyết. Trong lòng Khương Tư Nam có chút chờ mong, chờ tất cả không gian huyệt khiếu mở ra. Quanh thân là 12.9600 huyệt khiếu, hóa thành số lượng nhất nguyên, viên mãn không rảnh, vậy sẽ là cường đại bực nào? Khục khục khục. Vương Lân kịch liệt ho khan, toàn thân của hắn rách mướp từ trong núi hoang bay vọt ra, thoạt nhìn cực kỳ là chật vật. Một thần kỳ lân bào vỡ vụn mấy chỗ, toàn thân máu tươi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Giờ phút này ánh mắt của hắn nhìn Khương Tư Nam đã không có một tia kiêu căng cùng biệt thị, mà là tràn đầy vẻ sợ hãi. Vừa rồi một quyền kia của Khương Tư Nam vậy mà ở trong nháy mắt tăng cường gấp 10 lần lực lượng. Ngay cả tuyệt phẩm linh khí chiến y kỳ lân bào trên người hắn cũng bị đánh cho nổ nát. Nếu mà không phải Khương Tư Nam ở cuối cùng trước mắt thu hồi vài phần lực lượng. Hắn dám khẳng định mình tuyệt đối sẽ bị một quyền kia oanh thành phấn vụn. Quá kinh khủng đi à nha. Hắn sao có thể làm được ở trong nháy mắt tăng cường gấp 10 lần lực lượng cơ chứ? Tất cả mọi người dường như hóa đá rồi. Tất cả mọi người nhìn thiếu niên thành tú trong hư không, bạch y trắng tuyết, tóc đèn phiêu tán, sắc mặt đều phức tạp, lộ ra thân sắc khó có thể tin. Hoảng hốt qua đi, phảng phất như thấy được vài năm trước kia, chân truyền đại sư huỳnh đế nhất ở anh thiên cảnh, một quyền oanh lôi đại năng thông thiên cảnh, hôm nay lại thêm một Khương Tư Nam. Hắn thật sự có thể vượt qua đế nhất sư huynh sao? Có người nhỏ nhỏ nói chuyện, khó có thể tin được những chuyện đang xảy ra, nhưng trong nội tâm lại không thể không than nhẹ, phức tạp khó diễn tả. Tất cả mọi người là chân truyền đệ tử của Đại La Thiên Tông, đều có kiêu ngạo của riêng mình. Nhưng hôm nay, thấy được Khương Tư Nam đều là nỗi lòng có chút phức tạp, phảng phất như thấy được một đôi cao ngăn ở trước mặt từ cổ chí kim. Anh thiên cảnh chiến bại đại năng thông thiên cảnh, mặc kệ hắn có phải là phong ấn mà tồn hay không, cái loại tư chất tuyệt thế yêu nghiệt này cũng chấn động toàn bộ chân cương đại lục. Trần Dương tán thưởng một câu, hiện tại mới cảm giác được mình buồn cười cỡ nào. Nguyên lai trong lúc bất trí bất giác, thiếu niên mới nhập tông môn hơn một năm kia cũng đã trưởng thành đến tình trạng để cho bọn hắn không thể coi thường, thậm chí nhìn ngược lên rồi. Dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận được. Lập tức bạo phát gấp 10 lần lực lượng. Cái này còn không phải là ma công à? Là con loại tiên gia thần thông nào đã có uy lực như thế chứ? Tiểu tử này đã hãm sâu vào ma đạo, để ta xem hắn đã gian tế của ma tộc như thế nào. Lâm Tiếu Hùng cơ bắp toàn thân chấn động, sắc mặt rất là khó coi, thanh âm lạnh như băng nói. Lòng Ngưng Tuyết nhìn Khương Tư Nam, trong đôi mắt đẹp phát ra dị sắc, trong lòng cũng sợ hãi thán phục không thôi. Nhưng mà nghe được Lâm Tiếu Hùng nói, nàng lại thản nhiên đáp. Đại La Thiên Tông chúng ta cũng không cấm đệ tử tu luyện ma đạo thần thông. Theo ta được biết, ngay cả đế nhất cũng tu luyện thần thông của Hoàng Kim Tộc kia mà. Hắn làm sao có thể so với đế nhất sư huynh? Đế nhất sư huynh kỳ tài ngút trời, tương lai càng là trưởng giáo chí tôn của Đại La Thiên Tông ta. Thủ thập bách gia chi trưởng là vì đế gia Đại La Thiên Tông chúng ta phát dương quang đại. Trong thanh âm của Lâm Thiếu Hùng có một loại khinh thường cùng thinh biệt hiện rõ lên trong ánh mắt. Dịch Phi lại nhịn không được cười lạnh nói, vậy ngươi lại được coi là cái gì? Ngươi ở thời điểm anh thiên cảnh dám khiêu chiến đại năng thông thiên cảnh không? Tiểu sư đệ ta thiền tử tuyệt thế, không thua đế nhất hắn. Huống chi trưởng giáo trí tồn tưởng lai đến tột cùng là ai? Trưởng giáo chân nhân còn chưa có nói gì, các ngươi dám ở đây mò mẫm nhảy đáp hay sao? Long Thu Nguyệt cũng mở miệng nói, có một vài người cho là mình cảm giác quá tốt, một khi bị đánh rớt xuống khỏi mây mới biết mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Ngay cả Vương Lân cũng không phải đối thủ của Khương sư đệ, người xem như cái thứ gì dám ở nơi này nói bậy sao? Lâm Tiếu Hùng trừng mắt đang đăng sát khí nhìn Long Thu Nguyệt muốn phát tác, nhưng mà lập tức bị Trần Dương ngăn cản ngay. Trần Dương nhìn Lâm Thiếu Hùng, đưa mắt liếc ra hiệu, sau đó mới đi tới đối với Khương Tư Nam, khẽ cười nói. Khương sư đệ chiến lược vô song, chúng ta bội phục rồi. Nghĩ tới đây nhất sư huynh biết rõ, sẽ cực kỳ mừng rỡ, vì Đại La Thiên Tông ta lại xuất hiện một tuyệt thế thiên tài. Tất nhiên sẽ tìm Khương sư đệ hào hào luận bàn một phen. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng đáp. Như thế nào, ngươi đã cầm đế nhất ra uy hiếp ta sao? Không dám. Ta chỉ là nhắc nhở Khương sư đệ, cần phải biết người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, làm người không thể quá kiêu ngạo được. Trên mặt của Trần Dương như cũ là dáng vẻ tươi cười, nhưng mà phối hợp với khí chất âm lãnh của hắn, lại cho người ta một loại cảm giác rất quái dị. Khương Tư Nam nở nụ cười, chỉ là dáng tươi cười hơi có chút lạnh lạnh. Hắn nhìn thoáng qua Vương Lân chật vật không chịu nổi kia, thần sắc dữ tợn, thản nhiên nói. Khương Tư Nam ta làm người, làm việc, rất nhớ ân, cũng rất mang thủ. Ta không cho là mình tài trí hơn người, cũng không cho rằng ta kém người khác. Người kính ta kính người lại. Người giết ta sát nhân. Nếu có đồ vật nào đuôi mù chọc tới trên đầu của ta sẽ không để ý mà hung hăng can quấy một lần. Ta cũng có một câu đưa cho mấy vị sư huynh. Vũ nhục người khác, hằng là nhục chi hằng. Kẻ giết người sẽ bị người giết. Tiểu sư đệ nói hay lắm. Dịch Phi cười ha ha, cảm giác như được cực kỳ thoải mái. Hắn không quen nhìn những đệ tử tự cho mình là đúng kia, ỷ vào tu vi cao liền không để người khác vào mắt, mắt cao hơn trán. Lúc này Khương Tư Nam gọn gàng linh hoạt đánh bại Vương Lân, coi như là ra một cục ác khí trong lòng hắn. Trong mắt mấy người Ngư Hoa Long, Hồng Vũ cũng mang theo vui vẻ, thậm chí còn ẩn ẩn có một tia kính sợ. Hết thảy mọi người trong nội tâm đều cảm thán, không thừa nhận cũng không được. Khương Tư Nam đã đặt đến tình trạng để cho bọn hắn nhìn ngược lên. Khương Tư Nam, cái nhục của ngày hôm nay, Vương Lân ta kỳ nhớ kỹ, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta muốn gấp 10 gấp trăm lần, người phải trả lại cho ta, chúng ta đi. Thân sắc của Vương Lân dữ tợn, tràn đầy phẫn nộ. Hắn cảm giác được, toàn thân đều là sỉ nhục. Nếu ánh mắt có thể giết chết Khương Tư Nam, Khương Tư Nam đã bị hắn giết chết trăm ngàn lần. Hắn buông xuống một câu hoàn thoại, coi như là kéo lại chút tôn nghiêm, sau đó mang theo Trần Dương cùng với Lâm Thiếu Hùng đi ra. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, lắc đầu, không nói gì cũng không có ngăn trở. Trải qua trận chiến ở thần ma cổ chiến trường, nhận giới của hắn đều tăng lên một cấp. Nhân vật như Vương Lân căn bản không có bị hắn để ở trong lòng. Chỉ có đế nhất trong truyền thuyết kia mới có thể để cho hắn sinh ra chiến ý. Đế nhất sao? Giờ chúng ta sớm muộn gì cũng có một trận chiến thôi. Khương Tư Nam khẽ nói, nhãn quang sáng lên, ẩn hiện ra một tia tuyệt thế phong mang. Khương sư đệ, ngươi thật sự tu luyện thần thông ma tộc sao? Lòng Ngưng Tuyết do dự một chút, vẫn lên tiếng hỏi. Vừa rồi Khương Tư Nam ở một quyển cuối cùng, rõ ràng bạo phát ra lực lượng gấp 10 lần, mới có thể gọn gàng linh hoạt đánh bại Vương Lân. Cái này nói rõ ràng không phải là tiên đạo thần thông có thể làm được. Long Thu Nguyệt, năm người Dịch Phi cũng đều nhìn về Khương Tư Nam, trong thần sắc có chút lo lắng. Ma tộc thần thông vô cùng quỷ dị, hơn nữa cực kỳ cường đại, nhưng mà rất nhiều tình huống đều cực kỳ tàn nhẫn. Cũng tỉ như hoàng tộc trong tam đại ma tộc Hoàng Kim tộc, Huyết ma tộc cùng Ám ma tộc, đều có thần thông lập tức bộc phát lực lượng như thế. Nhưng mà cái kia đều là dốc đứng, dốc sức liều mạng mới sử dụng đến. Hậu quả thật là to lớn, nhẹ thì nguyên khí đại thương, nặng thì thân tử đạo tiêu. Hơn nữa ma tộc thần thông cũng rất dễ dàng tàu hỏa nhập ma, cho nên bọn hắn đều rất là quan tâm. Khương Tư Nam tự nhiên hiểu ra mọi người suy nghĩ gì. Hắn khẽ mỉm cười nói, mọi người không cần lo lắng, ta tu luyện không phải ma tộc thần thông, mà là ta ở trong thần ma cổ chiến trường lấy được cơ duyên. Mặc dù có chút hậu quả, nhưng mà tự mình còn có thể thừa nhận, so với thần thông ma tộc tàn nhẫn lại ôn hòa hơn rất nhiều. Khương Tư Nam giải thích, mọi người mới bình tĩnh đại ngộ. Nhưng mà chỉ có Khương Tư Nam biết rõ, Lục Như Thường Đồng Quyết bá đạo, so với ma tộc thần thông chỉ có hơn chứ không có kém. Nếu người bình thường tu luyện loại thần thông này, chỉ sợ lập tức sẽ toàn thân bạo toái, cũng chỉ có tạo hóa chi thể tiểu thành mới có thể miễn cưỡng thừa nhận. Cái này dù sao cũng là thần thông chí cao của Long tộc, coi như là ở trong Long tộc có thể tu thành cũng rất ít. Trong vài ngày kế tiếp, chuyện đã xảy ra ở thần ma cổ chiến trường truyền khắp toàn bộ Trần Cương đại lục. Tất cả mọi người xôi trào cùng chấn kinh. Ma tộc đã hơn 1.000 năm đi qua, vẫn chưa từng từ bỏ ý định, vọng tưởng diệt toàn bộ Trần Cương giới, thả Ma Tôn ra ngoài. Phải biết rằng Ma Tôn là nhân vật bậc nào. Hơn 1 vạn năm trước, cùng Hoàng Kim Chí Tôn, Huyết Tổ, đều là ma tộc ba đại tuyệt thế cường giả. Chẳng những diệt sát Thái Sơ đại thế giới tam đại Chí Tôn, cơ hồ lại còn khiến toàn bộ Trần Cương giới bị diệt một nửa. Nếu không có tuyệt thế cường giả kia xuất hiện, chỉ sợ cân chân cương giới đã sớm bị diệt môn ở hơn 1 vạn năm trước. Ngày nay thực lực của Trần Cương giới còn không có khôi phục đến tiêu chuẩn vạn năm trước, ngay cả cường giả hoàng đạo cũng không có xuất hiện một người. Nếu như Ma Tôn thật sự lần nữa xuất thế, người nào có thể ngăn cản cho được? Bất quá may mắn đệ tử Đại La Thiên Tông Khương Tư Nam cầm trong tay Càn Khôn Sơn Hà Đồ, phòng ngân Ma Tôn cùng tất cả cường giả ám ma tộc cứu vớt toàn bộ Trần Cương giới một phen. Danh tự Khương Tư Nam trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ Trần Cương giới. Đồng thời tất cả mọi người cũng biết đoạn tuyết nguyệt vạn năm trước kia, trận đại chiến kia thảm thiết bao la hùng vĩ thế nào.

phía dưới một đám đại nhân vật cũng đều gật đầu tán thành. Từ trước đến nay, phàm là người dám khiêu khích uy nghiêm của Ngũ Hành Thánh Tông đều phải trực tiếp trấn giết. Thứ hai, 3 năm sau là 60 năm một lần Phản Tiền Luận Đạo Đại Hội. Đến lúc đó, thập đại tông môn đỉnh cấp, Trần Cương Đại Lục, tất cả đều là tiên đạo tông môn đều sẽ phái người tham gia. Đến lúc đó, ở trên Phản Đạo Luận Tiền Đại Hội, Thanh Tông ta nhận trách nhiệm đối kháng ma tộc, trở thành chân cương giới phản tông binh chủ, chỉ huy hết thảy trách nhiệm tác chiến đối với ma tộc. Tất cả tông môn đều phải đồng ý, người không đồng ý trực tiếp đánh chết. Vạn tông minh chủ sao? Ngũ Đạo Tông cùng tất cả đại nhân vật đều ánh mắt sáng ngời, không khỏi tim đập thình thịch. Nếu như dựa theo thánh tử vừa nói, Ngũ Hành Thánh Tông trở thành vạn tông minh chủ, đây cũng là tương đương với Ngũ Hành Thánh Tông khống chế toàn bộ Trần Cương giới rồi còn gì. Nhưng mà chỉ sợ thập đại tông môn đỉnh cấp đều sẽ không đồng ý đâu. Ở trong đó chỉ sợ là khó khăn trùng trùng điệp điệp rồi. Có người lên tiếng hỏi, tuy đây là một cách nghĩ tốt, nhưng mà muốn thực hành lại vô cùng khó khăn. Bản thân của mọi người cũng biết sự khó khăn trong chuyện này, nên không thể nào không đề phòng cho được. Tuy Ngũ Hành Thánh Tông là đệ nhất thiên hạ tông môn, nhưng mà khẳng định không có cách nào đối kháng tất cả tông môn trong thiên hạ, còn không có ngoại lực lượng áp đảo hết thảy kia. Hiện tại thì không có, nhưng 3 năm sau liền có rồi. Chúng ta có chút át chủ bài cũng có thể bắt đầu dùng rồi. Thanh âm của thánh tử như là trước rất nhạt, nhưng mà nghe vào trong tai Ngũ Đạo Tông là ánh mắt sáng ngời. Cuối cùng hắn trực tiếp quyết định, hết thảy đều dựa theo thánh tử nói mà xử lý đi, hai chuyện này đều cho thánh tử phụ trách đấy. Thánh tử nhẹ gật đầu, trong nhãn quang bắn ra lưỡng đạo tinh quang, ẩn ẩn có một tia máu lóe lên rồi biến mất. Ở trên một cây đại địa tràn đầy mãng hoàng chỉ khí, tất cả đều là thái cổ cự sơn cao vút trong mây, một tòa tiếp một tòa kéo dài vô tận. Cự sơn cao vút trong mây, cổ thụ che trời mọc lên san sát như rừng, tựa như là một thái cổ hung thú ẩn nấp. Ở dẫn núi rừng, sâu trong sương mù, có yêu thú cường đại gào thét, chấn động núi rừng, có yêu cầm kêu to, xuyên kim liệt thạch. Ở chỗ này khắp nơi đều là hoang thú cường đại, khắp nơi đều là yêu thú giống như núi nhỏ. Nơi này chính là một khối địa vực đặc biệt nhất trên Trần Cương Đại Lục, Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn là phát nguyên chính thức của Đại Hoang Sơn Mạch, có vô cùng vô tận thái cổ thần nhạc đứng vững trên đại địa, cũng là thánh địa tịnh thổ trong lòng tất cả yêu tộc. Bởi vì nơi này có yêu tộc hai đại thánh địa, Thiên Điều Cung cùng Yêu Thần Cung. Nghe nói Thiên Điều Cung cùng Yêu Thần Cung đã nhận được Tây Đình Thu Sơn truyền thừa hơn 1 vạn năm trước mà tự tạo dựng lên. Trong cung có yêu vương cường đại, bởi vậy ở trong Thập Vạn Đại Sơn ít ai lùi tới, có rất ít tông môn nhân tộc, tất cả đều là yêu vương vô cùng cường đại. Giờ phút này ở chỗ sâu trong Thập Vạn Đại Sơn, hỗn độn mông lung, tiên quang lượn lờ không thể biết. Có một cây tiên đạo chỉ thủ thông thiên triệt địa, cao không biết mấy vạn dặm. So với thái cổ thần nhạc ở chung quanh còn cao hơn, cành lá từng cục, toàn thân đỏ chét, tản mát ra hào quang sáng chói. Một lão già vẫn tráng kiện, hơi có chút lưng còng, cung kính đứng dưới tảng cây, giống như đang nói thầm gì đó. Thánh nữ, cái này là tất cả sự tình ở thần ma cổ chiến trường hôm nay Trần Cương Đại Lục chấn động. Thiên Điều cùng ta cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Lão già kia thở dài một hơi nói, tay chống quải trượng có chút yêu thương, nhìn thân ảnh ẩn hiện chỗ sâu trong cành lá. Có thể thấy được đó là một nữ nhân, bao phủ ở trong tiên quang. Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng mà thoáng đầy lộ trong một tia nhân hình, để cho người ta một loại cảm giác cực kỳ kinh diễm, nhất định là một vị nữ tử phong hoa tuyệt đại. Khương Tư Nam sao? Tại sao có thể là hắn chứ? Có lẽ cảm giác của ta bị sai mà thôi. Một tiếng thở dài truyền đến, phảng phất như tiên âm, để lộ ra một cỗ cảm xúc phức tạp khó diễn tả. Thủ bá, Khương Tư Nam kia lai lịch như thế nào? Lão già hơi có chút kinh ngạc, hắn đang cùng thanh nữ giảng thuật sự tình của ma tộc. Không biết vì sao thanh nữ sẽ cảm thấy hứng thú đối với một tên đệ tử của Đại La Thiên Tông như vậy. Nhưng hắn vẫn chăm chú hồi đáp. Thanh nữ, Khương Tư Nam kia nghe nói là hơn 1 năm trước đột nhiên cầm Đại La Thiên lệnh tiến vào Đại La Thiên Tông, là đệ tử của Thiên Đạo Phong Dịch Thiên Cơ. Nhưng mà lai lịch trước khi hắn tiến vào Đại La Thiên Tông lại như một đoàn sương mù, không một ai biết. Một năm trước sao? Thanh âm của nữ tử rất nhạt, nàng bỗng nhiên nói. Thủ bá, phiền ngươi một việc, đi xem Khương Tư Nam này có phải đến từ Càn Nguyên vực, có phải là người này hay không? Một đạo linh quang từ trên cây bắn xuống, hóa thành một đồ quyển, phía trên có một thiếu niên bộ dạng thành tú. Lão giả nhận lấy, vẻ kinh ngạc trong lòng càng ngày càng đượm, hắn chậm rãi nói. Thánh nữ, nếu thật là người này thì sao? Nếu không phải người này, vậy người quay trở về. Nếu thật là hắn, hy vọng thụ bá có thể bảo hộ hắn một thời gian ngắn. Hắn đắc tội ngũ hành thánh tông, chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm thôi. Thanh âm của nữ tử càng lúc càng mờ nhạt, đến cuối cùng triệt để yên lặng xuống. Lão giả kia nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút đau lòng nhìn thoáng qua thân ảnh trên ngọn cây kia, lắc đầu một cái chống quải trượng đi ra. Chuyện đã xảy ra ở chân cương giới cũng đồng thời truyền đến Đại La Thiên Tông, truyền đến trong tay của chúng đệ tử Đại La Thiên. Cái gì? Vậy mà thật sự là tiểu tử này phong ấn Ma Tôn. Sắc mặt của Vương Lân rất khó coi, trong nội tâm tràn đầy ghen ghét cùng không cam. Lòng của hắn biết rõ sở dĩ Khương Tử Nam ở trong thời gian ngắn tu vi trên được đạt tới tình trạng như thế, nhất định là ở trong thần ma cổ chiến trường có kỳ ngộ. Hôm nay Khương Tử Nam đã trở thành anh hùng của toàn bộ chân cương giới. Vô số người đều xem hắn như là thần tượng. Xem ra kẻ này thật sự ta không có được rồi. Thiên tử yêu nghiệt như vậy, có lẽ chỉ có đế nhất sư huynh mới có thể trấn áp được hắn. Trần Dương thở dài một hơi, trong ánh mắt đều là vẻ khiếp sợ. Tiểu tử này nếu lớn lên, rất có thể sẽ uy hiếp được địa vị của đế nhất sư huynh. Không được rồi, chuyện này nhất định phải nói cho đế nhất sư huynh. Vương Lân, người có thể liên lạc được với đế nhất sư huynh không? Sắc mặt của Lâm Thiếu Hùng rất lạnh, đối với Khương Tử Nam tràn đầy địch ý. Đệ nhất sư huynh căn bản không có trong tông môn, cũng không biết hôm nay tu luyện ở chỗ nào, coi như là ta cũng liên hệ không được với hắn. Vương Lân cười khổ một tiếng nói, vậy chẳng lẽ để cho Khương Tử Nam cưỡi trên cổ chúng ta sao? Cái khẩu khí này là ta nuốt không trôi rồi. Lâm Thiếu Hùng trừng mắt, cơ bắp toàn thân rung động lắc lư, có một loại áp bách thật là lớn. Hai người các ngươi trước đừng có gấp, tự nhiên không thể để cho tiểu tử kia ở trong Đại La Thiên an ổn tu luyện được. Ta đi tìm đệ nhất thái thượng trưởng lão, nhìn xem có thể liên lạc với đệ nhất sư huynh hay không. Vương Đình cắn răng một cái, thanh âm lạnh như băng nói ra. Mà giờ này khác này, Khương Tử Nam cũng không biết những chuyện kia. Hắn và đám người Long Ngưng Tuyết ở trong Đại La Thiên tách ra, riêng phần mình đi chỗ tu luyện bất đồng. Đại La Thiên này là phúc trạch cùng cơ duyên trên vạn năm tích lũy, mỗi người đều nắm chặt thời gian để mà tu luyện đấy. Nhất là gặp được chiến lực của Khương Tử Nam hôm nay, tất cả mọi người bắt đầu càng thêm cố gắng mà tu luyện rồi. Khương Tử Nam thì một mình một người đi tới lôi giới. Lôi giới là một trong Đại La Thiên cửu trọng thiên, ẩn chứa lôi đình chi lực. Khi Khương Tử Nam mới vừa tiến vào lôi giới, liền chứng kiến trong mảnh không gian này, khắp nơi đều là lôi quang rừng rực, lôi xa cuồng vũ, điện quang ngang trời, ẩn chứa một loại lực lượng cực kỳ là khủng bố. Khương Tử Nam ở tầng ngoài chứng kiến được một ít đệ tử Đại La Thiên Tông, còn có chút lại tu luyện lôi đạo thần thông, có chút là mượn nhờ thiên lôi chi lực luyện thể. Nhưng mà không hề ngoài ý muốn, tất cả đều ở tầng ngoài cùng, căn bản không có người nào dám tiến vào đến chỗ sâu nhất. Chỗ sâu nhất của lôi giới, lôi đình tử sắc, lôi đình kim sắc, lôi đình ngân sắc đều có, ẩn chứa sức mạnh to lớn mênh mông, có một loại lực lượng muốn tiệt diệt nơi đây. Cái này là lôi giới sao? Lôi đình chi lực quả nhiên là cường đại mà, vừa vặn tu luyện thần tiêu chấn lôi đạo của ta. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam lộ ra vẻ vui mừng, căn bản không để ý đến lôi đình giữ thành chung quanh, bay thẳng đến chỗ sâu nhất rồi. Ồ, đó là ai thế? Cũng dám tiến vào chỗ sâu nhất của lôi giới à? Trong này ngay cả trưởng lão tổng môn cũng không dám bước chân vào, vô cùng là khủng bố. Tiểu tử này thực là muốn tìm chết. Đúng thế, lôi đình trong lôi giới cực kỳ dữ dằn, từ thiên lôi bình thường đến cửu thiên huyền lôi, từ tiêu thần lôi đều có. Nghe nói chỗ sâu nhất chỉ có thái thượng trưởng lão mới dám đi vào tu luyện, tiểu tử này qua này chết chắc. Có người thấy Khương Tử Nam bay vào chỗ sâu trong lôi giới, bắt đầu nghị luận nhau nhau. Ồ, tiểu tử kia nhìn như là Khương Tử Nam ấy nhỉ? Khương Tư Nam nào? Là Khương Tư Nam, đệ tử của Thiên Cơ Trận Vương, truyền thuyết phòng ấn mà tôn đấy. Trách không được hắn dám vào ở cái chỗ sâu trong lôi giới. Có thể phong ấn được ma tôn, chỉ sợ ở trong lôi đình này còn không làm gì được hắn rồi. Ây chà, thì ra là hắn hả? Có người thì thào tự thảo luận, trong ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Ở chỗ sâu trong lôi giới, tất cả đều là một mảnh tử sắc nồng đượm. Lôi đình như là thần long tử sắc tung hoành hư không, tản mát ra khí tức khủng bố và hủy diệt. Ở nơi ngẫu nhiên hiện ra một tia lôi đình gần sắc kim loại, để cho Khương Tư Nam cảm giác được da đầu run lên, sợ hãi không thôi. Cái loại lôi đình này coi như là hắn cũng không dám đơn giản tới gần đâu. Lôi hải vô cùng mãnh liệt, rừng rực chói mắt. Mảng không gian này không biết là làm sao mà hình thành. Khắp nơi đều là lôi quang, thậm chí còn có sinh linh kỳ dị thoáng xuất hiện. Ở đây đúng là không tệ. Lôi đường chi lực mênh mông như thế này, chung quanh vậy mà đều là tử tiêu thần lôi, dễ dàng tu luyện thần tiêu chân đồi đạo tới viên mãn đấy. Khương Tư Nam thỏa mãn nhả gật đầu, trong biển lôi ngồi xuống dưới. Ta hôm nay tu luyện tam đại thần thông đỉnh cấp, thần tiêu chân đôi đạo, gia thiên bí thuật cùng phần thiên bí thuật, lục như thương lòng quyết, tính toán là một lá bài tẩy. Hơn được cắn trả, khả năng là quá lớn, không thể đơn giản sử dụng được. Chỉ có tu luyện thần thông đỉnh cấp tới viên mãn, chiến lực của ta mới có tăng lên về chất thôi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia hiểu ra. Hắn không lâu về sau sẽ đi đan khí tông một chuyến, trước đó chỉ có thể tăng thực lực của mình nhanh lên một chút. Trên tu vi, hắn đạt đến anh thiên cảnh hậu kỳ. Ở trong Đại La Thiên, tôi đã có thể tu luyện tới anh thiên cảnh viên mãn. Muốn cô đọng nguyên thần, cơ hồ đã không thể nào. Khương Tư Nam biết rõ mình tích lũy quá hùng hậu, không phải trong thời gian ngắn có thể đột phá. Chỉ có thần thông mới có thể để cho chiến lược của hắn tăng lên gấp mấy lần. Tu luyện một môn thần thông chỉ làm tiểu thành đại thành cùng viên mãn. Đã đến viên mãn là môn thần thông này triệt để cùng thuộc tính pháp lực của mình tương hợp. Tìm hiểu đến chân ý trong đó mới có thể bộc phát ra lực lượng vô tận. Nhưng mà cái loại viên mãn này cũng chỉ là tiểu viên mãn thôi. Bởi vì thiên địa chi đạo vô cùng vô tận, thần thông chi lực cũng vô cùng vô tận. Theo tu vi tăng lên, thi triển thần thông cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Sau khi Khương Tư Nam tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, hơn nữa ở pháp thiên cảnh lợi dụng chu thiên thôn lôi thuật tu luyện hơn vạn loại tiểu thần thông, lực lượng ngộ lĩnh đã đạt đến một tình trạng sâu đượm. Bởi vì vậy mới có thể ở trong thời gian ngắn tu luyện thần tiêu chân lôi đạo, gia thiên bí thuật cùng phần thiên bí thuật tới đại thành. Nhưng mà hắn vẫn thấy chưa đủ. Gia thiên bí thuật cùng phần thiên bí thuật quá thâm ảo rồi, trong thời gian ngắn không cách nào tu luyện tới viên mãn. Chỉ có thần tiêu chân đôi đạo, nếu có thể đủ đạt tới viên mãn, chiến lực của hắn sẽ có một loại tăng lên khủng bố. Khương Tư Nam trải vuốt thần thông, tu vi của mình, nhận thức thực lực của mình, tĩnh tâm đến tiến hành lột xác. Oanh! Lôi đình tử sắc trùng quanh, bởi vì Khương Tư Nam xuất hiện mà trở nên bạo ngược. Khắp nơi đều là lôi đình tung hoành, hóa thành giao long tử sắc, điện xa, đánh về phía Khương Tư Nam. Trong nháy mắt ấy, thân hình của Khương Tư Nam liền đụng phải va chạm mãnh liệt. Lôi đình chi lực cuồng bạo chui vào trong cơ thể của hắn, muốn triệt để phai mờ hắn thành tro. Loại lôi đình này trình độ như vậy còn chưa đủ, mạnh hơn chút nữa đi. Khương Tư Nam ở trong biển lôi đình, tóc dài bay múa, ánh mắt sáng lạng, áo trắng trên người đã sớm rách nát, lộ ra thân hình kim quang sáng chói, tựa như là một bất hủ kim cương Phật. Hắn lập tức thúc giục thần tiêu chấn đôi đạo, lôi đình chi lực chung quanh lập tức liền cuồng bạo hơn gấp mấy lần. Rầm rầm, lôi hải run rẩy kịch liệt, thương khung chấn động. Lôi đình tự sắc gầm thét mãnh liệt đánh về phía hắn, tựa như là cảnh tượng diệt thế đã xuất hiện. Chuyện gì xảy ra ở chỗ sâu trong lôi giới, tại sao lại có thể có động tĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ là cùng Khương Tư Nam đi vào có quan hệ gì? Ở bên ngoài lôi giới, tất cả mọi người biến sắc, ánh mắt có chút ngưng trọng, cảm nhận được ở chỗ sâu trong lôi giới truyền đến khí tức làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Oanh oanh, quanh thân Khương Tư Nam 1.8.000 không gian huyệt khiếu lập tức sáng lên như là tinh thần sáng chói, tản mát ra thần hỏa hoa mỹ, từ tiêu lôi đình vô tận tiến vào trong cơ thể Khương Tư Nam. Lôi đình chi lực cuồng bạo rèn luyện thân thể của hắn, từ ngoài vào trong xâm nhập đến thịt, huyết, kinh mạch, cốt tủy, tạng phủ của hắn. Thậm chí còn có một tia lôi đình chi lực tiến vào trong thức hải rèn luyện cho thần hồn. Đương nhiên cái loại rèn luyện này là cực kỳ cẩn thận. Thần hồn của hắn dù sao không có mạnh mẽ như thân hình, không có cẩn thận, kết cục hồn phi phách tán ngay. Lôi đình chi lực là thiên phạt chi lực, chính là sát phạt chi lực mạnh nhất giữa thiên địa. Chí dương chí cường, bởi vậy lôi đạo thần thông cũng là ở trong tất cả thần thông có lực công kích cường đại nhất. Tự nhiên đường theo, lôi đình chi lực rèn luyện thần thể thống khổ cũng cực kỳ cường đại. Đó là một loại như linh hồn tan vỡ. Nếu là người bình thường ở chỗ này, sớm đã bị tra tấn nổi điên, thân hồn hỏng mất từ lâu. Nhưng mà từ khi Khương Tư Nam học thiền lôi quyết đến nay, thừa nhận qua quá nhiều khốn khó. Cảm nhận được lôi đình chi lực nhập vào trong cơ thể này, Khương Tư Nam trở nên càng thêm thanh tỉnh hơn, bắt đầu thể ngộ lôi đình chân ý, thể ngộ thần thông đạo pháp của thần tiêu chân lôi. Oanh! Khương Tư Nam xếp bằng ở trong biển lôi, đã trở thành trung tâm tử tiêu thần lôi, thu nạp chủ thiền đôi đình. Quanh thân thần đăng thắp sáng, lưu ly không rảnh, đang tiến hành một loại lột xác, tìm hiểu lôi đạo áo nghĩa. Hắn tóc đèn phiểu tán, nồng đậm và giàu có sáng bóng, bị đôi đình chiếu rọi thành tử sắc. Thân hình ở dưới đôi đình cọ rửa, càng phát ra sáng chói chói mắt. Khương Tư Nam bảo tướng trang nghiêm, ở trong thống khổ cực hạn, ngược lại lộ ra mỉm cười. Cả người xa vào một loại cảnh giới không linh trong suốt. Thần tiêu chân lôi, nguyên thiên chỉ khí, hóa thành vạn vật, tầm bổ thiền địa, cụ hóa vạn tượng, hợp thành đạo nguyên, ngộ sinh tử ý. Tình văn của thần tiêu chân lôi đạo thần thông ở trong đầu Khương Tư Nam lướt qua. Hắn phảng phất như đã thấy được một thế giới vô cùng kỳ dị. Sông núi thảo mộc, vạn tượng thần sơn đứng vững, nhưng lại không có một sinh linh nào, phảng phất như là một thế giới tĩnh mịch. Mà giờ khắc này, ở giữa thiên địa bỗng nhiên có một tiếng kinh lôi nổ vang, lôi đình vô tận bao trùm ở trên đại địa, tự hồ như muốn hủy diệt chúng sinh. Sơn hà nghiền nát, đại địa vỡ ra, cả phiến thế giới giống như một lần nữa tiến vào hỗn độn. Nhưng mà Khương Tư Nam chứng kiến, ở sau lôi đình, thế giới nghiền nát vậy mà bắt đầu gây dựng lại, hơn nữa biến thành một thế giới càng lớn. Thiên rất cao, núi càng lớn, địa càng rộng, hơn nữa có một loại sinh cơ tràn ngập. Khương Tư Nam chứng kiến trên cổ thụ sinh ra linh cầm, trên núi cao xuất hiện hoàng thú, cả vùng đất xuất hiện sinh linh chạy nhảy, cả phiến thế giới phảng phất như không giống với lúc trước, bắt đầu trở nên sinh cơ bừng bừng. Chúng sinh bắt đầu hiểu ra thiên địa, bắt đầu tu luyện, bắt đầu lĩnh ngộ ra lôi đình chân ý. Khương Tư Nam phảng phất như ở trong những lôi đình kia thấy được một phiến thế giới sinh diệt, thấy được một ít viễn cổ ấn ký, tuy rất là mơ hồ, nhưng lại để cho hắn nhớ kỹ những cảnh tượng này. Trong lòng của hắn nhấc lên sóng lớn ngập trời, quả thực không thể tin được mình thấy hết thảy những chuyện xảy ra. Hẳn là thiên địa chúng sinh đều là từ trong lôi đình diễn biến ra sao? Thiên địa lôi đình rừng rực chói mắt, ngang trời oanh kích, phảng phất như muốn đánh tan vỡ hư không. Nhưng mà Khương Tư Nam lại từ trong khí thức hủy diệt thấy được một loại sinh cơ, thấy được lôi đình lưu lại ấn ký. Những lôi đình này tồn tại giữa thiên địa, từ cổ chí kim vĩnh tồn, chứng kiến vô số tuế nguyệt. Những cảnh tượng kia hẳn là bảo tồn ở trong lôi đình ấn ký sao? Phiến thiên địa này suốt cuộc là từ đâu mà đến thế? Trong nội tâm của Khương Tư Nam bỗng nhiên tuôn ra một mệnh đề hùng vĩ, nhưng mà hắn nghĩ nghĩ lại cười khổ lắc đầu. Loại vấn đề này chỉ sợ coi như là tiên giới chân tiên cũng không nhất định có thể trả lời được. Cùng tu vi của hắn ta nhất định không có chiếm được đáp án. Nhưng mà ta biết, lôi đình chi lực không chỉ là lực lượng hủy diệt, còn có tân sinh ở sau hủy diệt, còn có trong diệt độ chất chứa sinh cơ. Khương Tư Nam mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần quang sáng chói, phảng phất như có hai đạo lôi đình bắn ra, uy nghiêm vô tận. Oanh! Tay của hắn không tự giác diễn biến ra thức mở đầu của thần tiêu chân đồi đạo. Sắc mặt của hắn vô hỉ vô bi, nhưng mà theo thức mở đầu thi triển ra, Lôi đình chung quanh phảng phất như có xúc động. Theo động tác của hắn, bắt đầu trở nên cuồng bạo hơn. Xuy xuy xuy. Lôi quang trên quyển mang sôi trào. Trong nhãn quang, hắn có điện mang lập lòe. Nhất cử nhất động của hắn đều ẩn chứa lực lượng lôi đình mênh mông to lớn. Rầm rầm. Thân ảnh của Khương Tư Nam lập tức ở trong biển lôi bắt đầu chuyển động, tung hoành xây dịch, hoành kích cửu trọng thiên, tàn mát ra một loại ý vị vô địch, như là một tử vong chi thần, có một loại sát khí tuyệt diệt lạnh như băng. Thần tiêu chân đồi đạo, tìm hiểu đến tiểu thành, ta sơ bộ lĩnh ngộ đến lực lượng lôi đình công kích trong đó, tìm hiểu đến đại thành, ta lại cảm nhận được tuyệt diệt sát lục trong đó. Viên mãn, hẳn là muốn lĩnh ngộ sinh cơ sau hủy diệt trong đó sao? Khương Tử Nam thì thảo tự nói, nhưng mà thân hình lại càng lúc càng nhanh, phảng phất như hóa thành một tia chớp kim sắc, cùng với lôi hải chung quanh hóa thành một thể. Theo hắn ra quyền công kích, phiến lôi hải này bị hắn quấy phá, càng bạo ngược rồi trào lên. Rầm rầm. Ở chính giữa lôi giới, phảng phất như xuất hiện vòi rồng khủng bố, mang tất cả bát phương, để cho thiên giới lôi giới cũng trở nên cực kỳ nguy hiểm. Chuyện gì đang xảy ra thế? Khương Tư Nam kia làm sao lại hung mãnh như thế? Vậy mà quấy khắp lôi giới chi hải rồi. Tất cả mọi người ở biên giới lôi giới tù luyện kinh hồn liên tục, trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin. Giờ phút này bọn hắn cũng không dám tiếp tục tù luyện xuống. Lôi đình quá mức rừng rực rồi. Bọn hắn chỉ cần tế lên linh khí bảo vệ mình. Nhưng hơn nữa là không cam lòng đi khai. Đều đứng ở vị trí thiên giới nhất, sau đó nhìn trung ương lôi hải ở xa xa. Chỗ đó dường như có quang mang màu vàng lóe lên. Oanh! Khương Tư Nam ra quyền càng ngày càng mãnh liệt. Quanh thân hắn phảng phất như có phù văn thần bí hiện lên. Nhưng vào lúc này, phù văn cổ tử, một bậc trầm tích ở trong thức hải của Khương Tư Nam, vậy mà phát sáng đấy. Ong ong! Mấy chục viên phù văn cổ tử sáng chói chói mắt, phảng phất như cùng bản thân hắn sinh ra cộng minh. Hơn đã truyền ra một tia tin tức cực kỳ thần bí. Lôi đạo phù văn sao? Trong nội tâm của Khương Tử Nam chấn động, lập tức trở nên vô cùng cuồng hỉ. Mấy chục viên phù văn cổ tự, vậy mà tất cả đều cùng lôi đỉnh chi được có can hệ, là lôi đạo phù văn, ẩn chứa lôi đạo chân ý vô tận. Hôm nay theo Khương Tử Nam tu luyện thần tiêu chân lôi đạo, vậy mà bắt đầu bị Khương Tử Nam hấp thu cùng lĩnh ngộ. Trước kia, Khương Tư Nam đạt được những phù văn cổ tự này, căn bản không cách nào vận dụng cùng tu luyện, cũng không cách nào hấp thu cùng lĩnh ngộ. Hôm nay, thời điểm hắn tu luyện thần thông sinh ra sự cộng minh. Phù văn cổ tự chỉ có ở thời điểm tu luyện thần thông thuộc tính cùng loại mới có thể có được lĩnh ngộ cùng cấp thôi sao? Khương Tư Nam thì thào tự nói với mình. Hắn nắm chặt thời gian, bắt đầu hấp thu lôi đạo phù văn. Những phù văn cổ tự này chính là đại đạo chân ý biến thành, ẩn chứa thiên địa huyền bí vô tận, chính là đại đạo cụ hiện trực tiếp nhất. Hôm nay lại nhìn là hóa đạo, diễn biến thành một mảnh quang vũ sáng chói. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Khương Tư Nam như si mê, như say sưa chìm vào trong đó. Lôi đạo áo nghĩa hiện ra ở trước mặt hắn, cuối cùng bị hắn lĩnh ngộ hấp thu. Lần này tu luyện là 3 ngày 3 đêm. 3 ngày sau thời điểm Khương Tư Nam thì triển ra thần tiêu chân lôi đạo. Loại khí thế bạo ngược cùng tuyệt diệt kia, vậy mà thời gian dần qua biến mất. Năm đấm hắn nắm chặt, nằm ngón tay như năm thế giới, ẩn chứa một loại sinh cơ kỳ dị. Oanh! Lôi đình quanh thân của hắn phảng phất như đều sống lại, hóa thành vô số sinh linh kỳ dị, có yêu tộc, có nhân tộc, thậm chí có hoàng kim tộc, phảng phất như trong lôi đình rót vào sinh cơ cùng linh tích. Hơn nữa loại biến hóa này chẳng những không có để cho thần tiêu chân đồi đạo công kích trở nên bạc nhược yếu kém, ngược lại càng cường đại hơn. Rầm rầm. Trong 3 ngày này, Khương Tư Nam tung hoành trong hư không, thân hình cực tốc biến chuyển đột nhiên dừng lại. Pháp lực cuồng bạo quanh thân hắn phóng ra tất cả bát hoang. Trong nháy mắt, xung quanh tất cả tử sắc lôi hải bay lên trời, vậy mà lập tức hóa thành một lôi đình cự nhân cao trên trăm trượng, tàn mát ra một loại khí tức bá tuyệt thiên địa, suy ngã độc tôn. Mà chân diện mục của lôi đỉnh cự nhân cực kỳ rõ ràng, bất ngờ đúng là bộ dạng của Khương Tử Nam. Nhưng mà Lôi Đình cự nhân không có kéo dài bao lâu, lại một lần nữa hóa thành tử sắc lôi hải. Rốt cuộc cũng viên mãn rồi. Trên mặt của Khương Tử Nam lộ ra một tia vui mừng. Mấy chục viên lôi đạo phủ văn toàn bộ bị hắn hấp thu. Thần tiêu chân lôi đạo cũng được hắn tu luyện đến viên mãn. Lôi Đình cự nhân kia là Khương Tử Nam tìm hiểu lôi đạo chân ý biến thành, có lực lượng vô cùng cường đại. Mặc dù chỉ là vừa hình thành thôi, vẫn chưa ổn định mấy, nhưng mà theo tu vi của hắn tăng lên, cuối cùng sẽ phát huy ra lực lượng để cho người ta khiếp sợ. Nhưng mà Lôi Đình cự nhân kia xuất hiện lại lập tức dọa sợ một đám đệ tử Đại La Thiên Tông choáng váng. Lôi Đình cự nhân kia rốt cuộc là cái gì? Thật không ngờ khủng bố đến như thế. Quả thực so với đại năng thông thiên cảnh còn để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa bộ dạng của Lôi Đình cự nhân kia, dĩ nhiên lại là Khương Tử Nam mà. Ta cảm giác một quyền của hắn có thể đánh nổ một tòa thái cổ thần sơn đấy. Mọi người sợ hãi thán phục không thôi. Hơn nữa theo lôi giới biến hóa, đệ tử xuất hiện càng ngày càng nhiều. Một màn Lôi Đình cự nhân xuất hiện bị rất nhiều người thấy được. Rầm rầm. Ngay thời điểm Khương Tử Nam tu luyện thần tiêu chân đồi đạo tới viên mãn, quanh thân của hắn lập tức sáng lên. 18,000 không gian huyệt khiếu nổi lên thần quang. Xung quanh Lôi Đình chi lực vô tận dũng mãnh nhau tới. Muốn đột phá rồi. Ánh mắt của Khương Tử Nam chợt lóe lên, lập tức vận chuyển pháp lực toàn thân mình. Hồng Bông Tạo Hóa Kinh chuyển hóa tất cả Lôi Đình chi lực thành pháp lực. Khương Tử Nam ai đến cũng không cự tuyệt, trực tiếp quấy pháp Lôi Đình chi hải, bắt đầu hấp thu Lôi Đình chi lực. Rầm rầm. Trong nháy mắt, trên người của Khương Tử Nam lại có hơn 3,000 không gian huyệt khiếu được mở mang. Tu vi của hắn cũng đã phá vỡ một đạo phòng tuyến cuối cùng, nước chảy thành sông, đạt đến anh thiên cảnh viên mãn. Lôi Đình chi lực chính là thiên địa chi khí bạo cực nhất. Người bình thường tối đa chỉ mượn Lôi Đình chi lực tối thể, nhưng lại không dám trực tiếp hấp thu Lôi Đình chi lực. Nếu dị chủng pháp lực tương trùng là sẽ là kết cục chết không toàn thây. Nhưng mà Khương Tử Nam lại không giống như vậy. Thân thể của hắn vốn cứng như là kim cương. Hơn nữa Hồng Bông Tạo Hóa Kinh còn có thể hấp thu tất cả năng lượng ở giữa thiên địa. Bởi vậy những Lôi Đình chi lực này tuy rất là bạo ngược, nhưng lại bị Khương Tử Nam thôn phệ. Tất cả đều hóa thành pháp lực tinh thuần nhất. Quanh thân của Khương Tử Nam mở ra hơn 21,000 không gian huyệt khiếu, giống như là tinh hải sáng chói quấy khắp lôi giới chi hải. Phảng phất như nhà nhấc lên một hồi phong bạo, tất cả Lôi Đình đều vọt về phía toàn thân của hắn. Mọi người ở biên giới lôi giới quả thực đều muốn hóa đá rồi. Trong ánh mắt cả đám lộ ra thần sắc không dám tin, ngơ ngác nhìn thân ảnh kim sắc ở trung ương lôi giới. Mãi cho đến vài ngày sau, chấn động cuồng bạo trong lôi giới mới thời gian dần qua và bình tĩnh. Nhưng mà Lôi Đình chi hải lại suy yếu rất nhiều, phảng phất như bị Khương Tử Nam lấy hết bản nguyên đi. Khương Tử Nam từ trong biển lôi đứng lên, tóc đèn rối tung bao phủ ở trong kim quang. Khí lực như rồng, có một loại khí khái hoành kích cửu trọng thiên, độc chiến khắp thiên hạ. Hắn chậm rãi đi tới, lôi hải phảng phất như sôi trào, lôi quang rừng rực ở quanh thân của hắn tung hoành, như là nghênh đón vương giả của mình, như là triều bái Lôi Đình đế vương. Khóe miệng của Khương Tử Nam chứa đựng dáng tươi cười nhàn nhạt. Hắn cảm giác được toàn thân mình tràn đầy lực lượng so với trước cường đại hơn vài lần. Nếu hiện tại Vương Lân đứng ở trước mặt hắn, không cần thi triển Lục Như Thường Lòng Quyết, hắn một quyền có thể đánh bại. Ha ha ha, tiểu sư đệ, vậy mới tốt chứ. Tiểu tử ngươi đây đã đi tới chỗ nào cũng không có an phận rồi. Năm người Dịch Phi cũng đều bị động tĩnh ở lôi giới làm kinh động. Thấy Khương Tử Nam từ trong lôi giới đi ra, Dịch Phi ha ha nở nụ cười. Khương Tử Nam, hắn bất quá là anh thiên cảnh, làm sao có thể tiến vào ở chỗ sâu trong lôi giới, còn làm ra động tĩnh lớn tới như thế. Có người cũng vừa chạy đến, chứng kiến Khương Tử Nam lập tức liền chấn kinh rồi. Bằng không, hắn làm sao có thể được thiên cơ trận vương thu làm thủ hạ chứ? Loại yêu nghiệt này, chỉ sợ cũng chỉ có đế nhất sư huynh đàm đó mới có thể so sánh. Đúng vậy đấy, các người đoán hiện tại Khương Tử Nam cùng đế nhất sư huynh đàm đó, cái đó ai mạnh hơn ai nào? Cái này có thể nói không chính xác được rồi. Có lẽ chỉ có hai người bọn họ đánh nhau một trận mới biết được thôi. Bất quá hôm nay tu vi của đệ nhất sư huynh thầm bất khả trắc, sớm đến được tình trạng để cho chúng ta nhìn lên, Khương Tử Nam kia chỉ sợ vẫn là kém xa. Mọi người nghị luận nhau nhau, trên mặt cũng mang vẻ khiếp sợ không thôi. Khương Tử Nam cũng nhìn thấy đám người Dịch Phi, trên mặt lộ ra dáng tươi cười muốn đi qua. Vừa lúc đó, bầu trời lôi giới xám xịt bỗng nhiên hào quang đại tác, một đạo thần hồng sáng chói phóng tới, vô số đại đạo chi hoa rơi xuống, tiên đầm mờ ảo phảng phất như cảnh tượng phi thăng xuất hiện, khắp nơi đều là tiên quang. Trong hư không chậm rãi hiện ra một thân ảnh, đó là một nam tử hoàn mỹ vô khuyết. Hắn phong thần như ngọc, áo trắng tuyệt thế, dáng người thon dài mà kiện tráng, tóc dài màu đen rối tung ở sau gáy, cả người được bao phủ trong tiên quang, giống như là một chân tiên hàng lâm chốn phàm trần. Đây là ai? Đệ nhất sư huynh. Mọi người lập tức liền sôi trào lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kích động, tràn đầy sự kính sợ. Đệ nhất được xưng là Đại La Thiên Tông vạn năm thiên tài, tư chất siêu quần, cũng là thần tượng của tất cả đệ tử Đại La Thiên Tông sùng bái. Chân truyền đại đệ tử tên là Đế Nhất, đệ nhất thiên hạ. Đế Nhất mới vừa xuất hiện, đôi giới phảng phất như chấn động hẳn lên, như là bị khí tức nào đó đưa tới cộng minh. Vô số đại đạo chi hoa rời phái, tiên âm tràn ngập. Mỗi một lần Đế Nhất xuất hiện đều là bao la hùng vĩ như thế, như là một tiên vương, để cho vạn tiên cúi đầu thần phục, có một loại khí khái uy chấn cửu trọng thiên. Mỗi lần xuất hiện đều bày bựa như vậy ư? Dừng đi. Dịch Phi có chút bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Mà giờ khắc này, Khương Tử Nam bỗng nhiên cảm thấy một cỗ khí tức cường đại áp bách về phía mình. Đệ nhất này đã vì ta mà đến. Trong nội tâm của Khương Tử Nam khẽ động, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, nhàn nhạt nhìn thân ảnh trên hư không kia. Quả nhiên Đệ nhất mới vừa xuất hiện, hai con ngươi như là thần đăng nhìn chằm chằm vào Khương Tử Nam. Khương Tử Nam, ngươi có biết tội của ngươi chưa? Thanh âm của Đệ nhất rất nhạt, có một loại ngạo nghễ cùng đạm mạc. Đó là một loại kiêu ngạo trong thực chất, là đối với mình tự tin tới cực điểm, trừ bản thân ra, tất cả mọi người không có bị để vào trong mắt. Hơn nữa, hắn có tư cách để kiêu ngạo đấy. Cái gì? Đệ nhất sư huynh là vì Khương Tư Nam mới đến hay sao? Có người kinh sợ, thấp giọng nói nhẹ nhẹ. Xem bộ dạng như vậy, là muốn hưng sư vấn tội rồi. Khương Tư Nam đắc tội Đệ nhất sư huynh sao hả? Hẳn là không phải. Bật qua ta nghe nói, mấy ngày trước, Khương Tư Nam đoạt thiên hoàng ấn của thiên cương bảng thứ 9 Vương Lân, còn đánh bại hắn, nhục nhã hắn một chầu. Vương Lân là thủ hạ của Đệ nhất sư huynh. Chẳng lẽ là bởi vì chuyện này mà tới sao? Đúng vậy đấy, đã bao nhiêu năm rồi, từ khi Đệ nhất sư huynh trở thành chân truyền đệ tử, cũng rất ít xuất hiện trong tông môn. Trong một năm nay xuất hiện đến hai lần, đều là vì Khương Tư Nam. Trước đó, lần thứ nhất bị Khương Tư Nam may mắn tránh được, lúc này đây xem ra phiền phức rồi. Mọi người đều cảm thán, đều không cho rằng Khương Tư Nam có thể vượt qua Đệ nhất sư huynh. Lúc này đây chỉ sợ sẽ có đại phiền toái thôi. Khương Tư Nam lại đối với thái độ cao cao tại thượng của Đế Nhất kia rất không thoải mái. Ánh mắt nhìn thẳng vào Đế Nhất, không hề sợ hãi, thản nhiên nói. À, không biết Khương Tư Nam ta có tội gì nào? Trong nội tâm của hắn, có một loại trầm trọng, đều là chân truyền đệ tử cả. Coi như là Đế Nhất là đại sư huynh, cũng không có tư cách tìm hắn hừng sự vấn tội đâu. Mấy ngày trước, người tiến vào Đại La Thiên, liền đoạt thiên hoàng ấn của Vương Lân, còn làm nhục hắn một chầu. Có việc này không hả? Hắn đang gây cho rằng phong ấn ma tôn đã trở thành anh hùng chân cương giới, liền không biết trời cao đất rộng, dám can đảm cướp đoạt bảo vật của đồng môn sư huynh, ngang ngược can rỡ hở. Thanh âm của Đế Nhất vẫn rất nhạt, mặt mũi của hắn bị thiên quang bao phủ, thấy không rõ biểu lộ, nhưng mà thanh âm lại phảng phất như có thể khiến cho thiên địa cộng minh, để cho tất cả mọi người khí huyết cuồn cuộn, trong nội tâm sợ hãi không thôi. Đệ nhất sư huynh sao lại nói thế? Vương Đân dung túng biểu đệ của mình quát tháo khắp nơi. Ta chẳng qua chỉ là giáo huấn tiểu đệ hắn một chút, đặt linh khí làm ác lại mà thôi. Về sau Vương Đân tới tìm ta luận bàn một phen, mình tài nghệ không bằng ngươi, làm sao đói tới nhục mạ hắn chứ? Hẳn là đệ nhất sư huynh muốn thầy hắn ra mặt sao? Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, lườm Vương Đân ở xa xa, chậm rãi nói. Sắc mặt của Vương Lân rất giận dữ, nhìn Khương Tư Nam, trong con ngươi tràn đầy sát cơ. Lúc này đây, hắn thật vất vả liên lạc được đến Nhất Sư Huynh, chính là muốn hùng hằng giáo huấn Khương Tư Nam một phát. Không ngờ tới tiểu tử này, ở trước mặt đến Nhất Sư Huynh, mày mà cũng mạnh miệng như thế, thật sự là không biết sống chết là gì. Tiểu tử, ta thấy người hôm nay làm sao mà xong việc nào? Vương Lân oán hận nói. Đến Nhất nhãn quang sáng như điện, phảng phất như có thể xem thấu nội tâm của người ta. Nhưng mà Khương Tư Nam lại không sợ cùng hắn đối mặt đâu. Đến Nhất mới nhàn nhạt nói. Ta làm chân truyền đại sư huynh, tự nhiên có tư cách ước thúc hành vi của các ngươi. Người cướp đoạt bảo vật của sư huynh lại thể hiện hành hung. Coi như ngươi sử dụng ma công may mắn hơn Vương Lân lại có thể đại biểu cho cái gì? Người đạo tâm không tinh khiết, đức hạnh không tốt. Hành vi như thế không giống đệ tử chân truyền của tiên tông. Ngược lại, cùng với người của ma tộc có chút tương tự. Cũng được thôi, nể tình dịch sư thúc. Hôm nay chỉ cần ngươi giao ra thiên hoàng ấn, đối với Vương Lân sư huynh thành tâm dập đầu tạ lỗi, ta hôm nay liền không truy cứu nữa, ngươi thấy thế nào? Cái gì? Khương Tư Nam vậy mà tu luyện ma công mới đánh bại Vương Lân sư huynh sao? Ta liền nói, hắn bất quá là anh thiên cảnh, sao có thể chiến thắng được Vương Lân sư huynh? Thì ra đã tu luyện ma công à? Đúng vậy, đúng vậy. Tuy đã là thiên tông ta không cấm đệ tử tu luyện ma công, nhưng mà ma công quỷ dị đa đoan, không công chính bình thản giống như tiên gia thần thông đạo pháp, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma đấy. Khương Tư Nam này xem ra là nhập ma đạo rồi. Chúng đệ tử nghị luận nhau nhau, khoe miệng lại lộ ra vẻ trào phúng nhàn nhạt. Mọi người nguyên bản là có một loại tâm lý ghen ghét, xem không được người vượt qua mình. Hôm nay đối với Khương Tư Nam dường như là không có vui vẻ rồi. Bọn hắn tự nhiên không sợ ác ý phỏng đoán người khác như thế. Các người nói bậy, Khương sư huynh chúng ta không có tu luyện ma công gì, là Khương sư huynh ở thần ma cổ chiến trường đạt được cơ duyên đấy. Vân Thông cùng Vân Hy huynh đệ mặt đỏ bừng bừng cùng với người bên cạnh tranh luận. Không có truy cứu ta sao? Khương Tư Nam chợt cười to một tiếng, thành âm chấn thương khung. Cuối cùng hắn chăm chú nhìn Đế Nhất nói. Ta muốn hỏi Đế Nhất sư huynh một câu. Không nói đến ta có tội hay là không có tội. Ngươi là chân truyền đệ tử, ta cũng là chân truyền đệ tử. Ngươi tính là cái gì? Có tư cách gì mà nói không truy cứu ta chứ? Đế Nhất Thánh cùng với Đế Nhất đã sớm đối với mình sinh ra sát cơ từ lâu. Hơn nữa lại còn ăn cây táo trào cây sung. Cùng người ngũ hành thánh tông cầu kết làm vậy. Đã nhiều lần bất lợi với mình, đã sớm xé toang ra mặt ra rồi. Khương Tư Nam cũng lười cùng hắn nói nhảm làm chi. Dù sao chuyện hôm nay không thể thiện rồi, cùng lắm thì chiến một trận là được chứ gì. Cái gì? Tất cả mọi người chấn kinh. Được coi như là thần linh, thần tượng chúng đệ tử sùng bái. Anh dám có chút bất kính kia chứ. Khương Tư Nam vậy mà nói ra loại lời nói này. Lúc này đây hắn chết chắc rồi, lại dám cùng đến Nhất Sư huynh nói chuyện như thế. Đúng vậy đấy. Nghe nói năm đó Đế Nhất Sư huynh sát tính cực lớn, tiểu tử này chọc giận tới Đế Nhất Sư huynh, dù không chết hôm nay, khẳng định cũng sẽ bị sửa chữa cực thảm. Vương Lân cũng cười nhạt một tiếng nói, không biết sống chết. Khương Tư Nam mặc kệ thần sắc của mọi người, tiếp tục nói, người thân là chân truyền đại sư huynh, lục sư đệ ta ngư hóa lòng bị bọn hắn khi phụ sỉ nhục, người ở chỗ nào? Thời điểm Vương Lân lấy lớn hiếp nhỏ, đến đây khiêu khích, ngươi ở chỗ nào? Nếu không phải thực lực của ta đủ cường đại, hắn quá phế vật, không phải đối thủ của ta. Nếu như hắn nhục nhã thăm một châu, ngươi sẽ xuất hiện sao? Nói cho cùng bất quá là muốn tìm tội danh để thay thế phế vật này xuất đầu mà thôi. Muốn ra tay liền ra tay, liền tới đây đi. Khương Tư Nam ta đón lấy, chưa có làm kỹ nữ, còn muốn lập bia trình tiết. Khương Tư Nam nhìn Đế Nhất bao phủ ở trong tiền quang kia, trong lòng dâng lên chiến ý ngập trời. Hắn suy nghĩ, bị người cùng ngũ hành thánh tông đuổi giết một châu. Trước kia bị Đệ Nhất Thánh nhục nhã, thân thể của hắn lại càng là thẳng tắp như thanh kiếm sắc. Cùng lắm thì chiến một trận mà thôi. Hắn biết rõ, mình bây giờ có lẽ không phải là đối thủ của Đế Nhất. Nhưng mà dù đánh không lại, hắn liều mạng cũng phải kéo Đế Nhất một khối thịt xuống, đánh hắn rớt xuống thần đàn. Khương Tư Nam trịch địa hữu thanh, như là một đạo sấm sét phá toái hư không, chấn đắc mọi người im ắng. Cũng dám cùng Đế Nhất sư huynh khiêu chiến, thật đúng là can đảm mà. trong lòng mọi người đều không hẹn mà cùng cảm thán nói ra một câu. Tuy Đế Nhất vẫn thấy không rõ lắm biểu lộ, nhưng mà thanh âm rõ ràng trở nên lạnh hơn. Khương Tư Nam đúng không? Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn. Bất kính sư huynh, nói năng lỗ mãng như thế, xem ra ngươi thật sự rơi vào ma đạo rồi. Hôm nay không thể nói trước, ta muốn thay Dịch Sư Thúc hào hào giáo huấn ngươi một trâu. Đế Nhất rốt cuộc muốn xuất thủ rồi sao? Trong lòng của mọi người đều chấn động, tràn đầy vẻ chờ mong. Hai người này đều là thiên tài yêu nghiệt của Đại La Thiền Tông. Loại yêu nghiệt va chạm này đều để cho mọi người cực kỳ là chờ mong. Muốn đánh thì đánh. Khương Tư Nam đơn giản đáp lại nói. Trong nháy mắt, khí tức trong lôi giới liên trở nên không giống với lúc trước, phảng phất như áp lực trước giờ phong bạo, có một loại yên lặng quỷ dị. Nhưng mà loại khí tức áp lực này lại làm cho mọi người cảm giác được cực kỳ khó chịu. Vài năm trước, Đế Nhất Điền đã đạt đến thông thiên cảnh, ở trên con đường này đi vô cùng xa. Thậm chí có người nói hắn đã đụng chạm lên vương giả cảnh. Khương Sư Đệ chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Long Cửng Tuyết thấp giọng nói nhẹ, trong ánh mắt hiện lên một tia lo lắng. Vậy thì làm sao bây giờ? Dịch Phi cũng có chút lo lắng. Bất kể ghét Đế Nhất ra sao, nhưng mà tu vi của Đế Nhất xác thực là trẻ tuổi một đời Đế Nhất nhân. Mấy năm nay rủ rú trong nhà càng thâm bất khả trắc. Khương Tư Nam dù sao chỉ là anh thiên cảnh, sao có thể vượt qua Đế Nhất cho được? Xem trước một chút đã. Hết thảy tình huống trong Đại La Thiền Tông, trưởng giáo chân nhân cùng chư vị thái thượng trưởng lão đều biết được. Khương Sư Đệ chắc chắn có lẽ không xảy ra vấn đề gì, chúng ta vẫn là không nên nhúng tay vào. Long Cửng Tuyết suy nghĩ nhẹ nói. Nàng cùng Long Thu Nguyệt đứng chung một chỗ, một người quần trắng vòng vành như nguyệt cung tiên tử, một người thì quần đỏ rực rỡ tươi đẹp như hỏa diễm chân tiên, đồng dạng dung nhan tuyệt lệ, phong hoàn tuyệt đại, đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Nhưng mà giờ phút này trong ánh mắt của hai người đều mang theo vẻ sầu lo nhàn nhạt. Đế Nhất được xưng là Đại La Thiền Tông vạn năm yêu nghiệt, Khương Tư Nam sẽ là đối thủ của hắn sao? Ngay trước mắt mọi người, một trận chiến kinh thế chuẩn bị diễn ra. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Hành nhé. Tuấn Hành xin chân thành cảm ơn.